Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, vô tung vô ảnh, nguyên quả động tác nhẹ nhàng, đem trong ngực từ manh mông thân thể, đặt ở bên bờ bên trên, nguyên bản thẳng tắp hướng lên sinh trưởng cây rong, theo động tác của nàng, giống như sống lại, có ý thức bình thường dồn dập phục tùng nghiêng ngã xuống, trải đầy đất, tựa như một chương mang theo cỏ cây khí thức giường. Sắc mặt của nàng tái nhợt không có có một tia huyết sắc. Trong ngực từ manh mông thân thể, sắc mặt nhưng là trắng nõn bên trong lộ ra thiền thiền đỏ ửng. Là khỏe mạnh màu sắc, thân thể rất mềm mại, còn mắt nhắm, chứ không có hô hấp, ngực không gặp chập trùng bên ngoài, tựa như là đang say ngủ. Đây chính là linh hồn ly thể về sau trạng thái, kỳ thật cùng người vừa tử vong, là rất tướng. Bởi vì loại trạng thái này, chỉ có thể duy trì rất ngắn một đoạn thời gian. Đương nhiên, khác nhau cũng rất rõ ràng. Cái trước tại linh hồn trở về vị trí cũ về sau. Thân thể đem một lần nữa, sống tới. Giống nhau lúc ban đầu. Mà cái sau chỉ có thể một chút xíu cứng ngắc hư thối. Từ manh mông linh hồn, rời đi thân thể của nàng đã thời gian hơn một năm. Ấn lý thuyết sớm nên hỏng. Bất quá có nguyên quả một mực dùng bí pháp duy trì, mới có thể duy trì lúc ban đầu dáng vẻ, manh mông, nguyên quả thanh âm kêu cái tên này, đạp mì chín trần nước lạnh, đi đến từ manh mông bên người, giơ tay lên, động tác nhẹ nhàng sờ lên mặt của nàng, đừng khóc, ta tới thăm ngươi, nhưng mà nàng càng nói, từ manh mông nước mắt rơi đến càng lợi hại, quả quả, ô ô ô, ngươi đã đi đâu quả quả? Ta rất nhớ ngươi, bỏ không được rời đi ngươi. Ô ô ô, ta đi làm chuyện của mình, nguyên quả trả lời nói. Ngày hôm nay, hết thảy đều đem kết thúc. Ta cũng nên giải thoát rồi, ta tới gặp ngươi một lần cuối, từ manh mông không ngốc. Đương nhiên rõ ràng một lần cuối ý tứ, đáy mắt lập tức hiện ra sợ hãi đến. Một bên khóc một bên lắc đầu. Không muốn quả quả, ngươi không muốn đi, không muốn. Nguyên quả tay chậm rãi đi lên rời xuống từ manh mông trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng sờ lên, manh mông không khóc, ta nói với ngươi cái cố sự, chấm ngoặc kép, nguyên quả sinh hoạt thời đại, là trong lịch sử hỗn loạn nhất, hắc ám nhất một đoạn thời kỳ, mặt đất phía trên, chiến tranh nhiều lần, vương triều thay đổi, mỗi ngày đều có vô số người chết đi, chết bởi chiến loạn, chết bởi đói. Chết bởi rét lạnh, nàng họ Nguyên, là Vân Châu Nguyên gia người, lại không phải trực hệ, mà là bàng chi, mặc dù tất cả Nguyên gia người, đều ở cùng một chỗ, nhưng là giống nàng dạng này chi thứ, chỉ có thể ở tại đại trạch phía ngoài nhất, ăn mặc chi phí, đều là kém cỏi nhất nhất đẳng, chỉ so với người hầu tốt một chút, nhưng dù vậy, nguyên quả cũng rất thỏa mãn, bởi vì bên ngoài còn có thật nhiều người. Ăn không đủ no mà không đủ ấm, bị bóng tối của cái chết chỗ áp bách, liền đi ngủ đều cẩn thận, liền sợ nhắm mắt lại, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng tại huyền thuật một đường bên trên, có không tệ thiên phú, bởi vậy có thể tiến vào tộc học bên trong, cùng cái khác người cùng một chỗ tu hành huyền thuật, nghe nói tộc học bên trong, việc học yêu dị người, nhưng phải rất nhiều ban thưởng, nhập học ngày đó trước đó trong đêm. Nguyên quả đầu gối ở mẫu thân trên đùi, hoành nằm ở trên giường, một bên đung đưa hai bàn chân nhỏ, một bên tràn đầy phấn khởi cùng mẫu thân nói chuyện, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành huyền thuật, cầm đồ tốt trở về cho mẫu thân ngươi. Nàng nói, đạt được là mẫu thân ôn nhu hồi phục, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, ta liền an tâm ẩn đi, đáng tiếc nguyên quả cuối cùng không thể như mẫu thân mong đợi như thế bình. An. Tiến vào tộc học ngày đầu tiên, nàng liền bị những người khác liên hợp lại trêu cợt, mà cái này nghe nói là truyền thống, mỗi một vị mới nhập tộc học người, đều phải trải qua, thẳng đến hạ một người mới tiến đến, kia là nàng lần thứ nhất phát hiện, tộc học cũng không phải là như tưởng tượng bên trong bình thường tốt. Bất quá trừ loại này truyền thống bên ngoài phương diện khác, ăn ở vân vân. Đều so với nàng bên ngoài viện lúc phải tốt hơn nhiều. Nàng tiết kiệm được ăn, mang về cho mẫu thân, quần áo cẩn thận bảo vệ, để giành được vải vóc cho mẫu thân làm bộ đồ mới. Nguyên quả phụ thân chết sớm, từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ gặp mẫu thân là như thế nào vất vả, cho nên dù là tộc học lý rất nhiều người rất chán ghét. Chỉ cần có thể mang đồ tốt trở về cho mẫu thân, nàng đều có thể chịu đựng, không quan tâm, xem như không chuyện phát sinh. Ra cái kia đạo cửa sân, liền lại lần nữa triển lộ nụ cười. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, cuộc sống như thế chỉ duy trì nửa năm, làm nàng tại một lần trong khảo hạch, vượt qua những người khác. Chiếm được thứ nhất lúc, mấy cái kia xuất thân tốt đẹp, ngày bình thường luôn luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi thiên chi kiêu tử tức giận, bọn họ thụ ý những người khác, làm tầm trọng thêm khi dễ nguyên quả, cô lập nàng, không nói chuyện cùng nàng, dù là huyền thuật bên trên giao lưu cũng không cho phép. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đem nàng chuẩn bị mang về cho mẫu thân đồ vật đoạt, ném xuống đất, tùy ý chà đạp. Trên mặt bọn họ mang theo ác độc nụ cười, trong miệng nói đồng dạng ác độc, không chỉ là mắng nàng, liền nàng mẫu thân, cũng cùng một chỗ vũ nhục chửi rủa, nguyên quả cái gì đều có thể gây. Duy có một chút không nhịn được, đó chính là vất vả đưa nàng nuôi lớn mẫu thân. Ngày đó, nàng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hướng về đám người vọt tới, tộc học chỗ trong sân, lập tức hỗn loạn tưng bừng, tiếng mắng chửi. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, vô số thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, chấp giáo tiên sinh chạy đến, đem tất cả mọi người kéo ra, trong sân đứng một vòng, nguyên quả trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi không cầm được xuất hiện, ánh mắt của nàng ngoan lệ, giống như một đầu cô lang, mà những người khác, mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là cũng đều bị thương, đặc biệt là mấy cái kia kẻ chủ mưu. Vết thương trên người mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là đều ở trên mặt, nhìn phi thường hỏng bét. Sau đó, nguyên quả bị phạt quy tư đường, đối nguyên gia các vị tổ tiên bày vị sám hối mình chỗ phạm sai lầm mà ni khi đó chính vào trời. Đông giá rét thời khắc, nàng đành phải một thân tại tranh chấp đánh nhau bên trong phá vô số lỗ lớn quần áo. Gió lạnh từ cửa sổ trong khe hở rót vào, theo quần áo chỗ thủng chui vào. Tiếp xúc đến làn da lúc, giống như một cây đao cắt đi lên, sống nguội đau, mà lúc đó trong sân những người khác, không có một cái bị phạt, bởi vì là hết thảy mọi người, cùng một chỗ xác nhận là lỗi của nàng, là nàng ra tay trước, nguyên quả dùng tay áo lau đi máu trên mặt, quật cường phản bác, nhưng là nhóm trước đoạt ta đồ vật, còn nhục mạ ta, lời còn chưa dứt, liền bị chấp pháp đường người đánh gãy, ta không nghe những này. Ngươi chỉ nói, thế nhưng là ngươi ra tay trước, là ta động thủ trước, thế nhưng là bọn họ, nàng lần nữa bị đánh gãy, đã là ngươi ra tay trước, liền theo quy củ tiếp nhận xử phạt nguyên quả liền tại trong từ đường băng lãnh cứng rắn gạch. Phía trên, quỳ ba ngày ba đêm, giọt nước không vào, hạt gạo chưa thấm ân y nếu không phải là có tu vi mang theo. Sợ là đã sớm một mệnh ô hô. Bị phạt kết thúc về sau, nàng kéo lấy còn sót lại nửa cái mạng từ trong từ đường ra. Coi là rút cục đã trôi qua, nhiên mà về đến trong nhà, nhìn thấy lại là bệnh nặng nằm trên giường mẫu thân, dạy nữ vô phương, người cũng làm bị phạt bởi vì lý do như vậy. Mẫu thân thụ phạt, nặng nề lao động ra thân, mệt nhọc phía dưới, vô ý nhiễm phong hàn, thân thể của mẫu thân nguyên vốn cũng không phải là rất tốt. Cái này một bệnh, giống như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cuối cùng không thể sống qua cái này rét lạnh vào đông. Tại nguyên quả sinh nhật ngày đó, vĩnh viễn an nghỉ, nguyên quả cứ như vậy, đã mất đi cuối cùng thân nhân, nàng ý đồ đi trả thù những cái kia tạo thành những này bi kịch người. Lại phát hiện, nàng đã từ tộc học bên trong bị xóa tên, liền nội viện còn không thể nào vào được. Nguyên quả cố sự nói đến đây, từ manh mông khóc đến lợi hại hơn, bọn họ tại sao có thể khi dễ như vậy người. Từ manh mông biết, chính là bởi vì có tương tự trải qua, thống khổ như vậy, khiến cho nàng cùng nguyên quả trở thành bạn bè. Thế nhưng là nếu như có thể lựa chọn, nàng hy vọng nguyên quả chưa từng gặp được những cái kia không may. đều đã qua, Nguyên Quả hời hợt nói. Thầy Từ manh mông lau đi nước mắt, ta cuối cùng, thành công báo thù, Nguyên Quả một lần coi là, nàng chỉ có thể mang lòng tràn đầy cưu hận, cách lấy trùng điệp tường vây cùng nhìn không thấy kết giới. Diêu Diêu nhìn về phía trong nội viện, trong nội tâm Nguyên rủa nàng hận người không được chết tử tế. Nàng gian nan chịu đựng qua vào đông, làm băng tuyết tan rã, luồng thứ nhất xuân phong quét mặt đất, vạn vật trong vòng một đêm khôi phục lúc, nàng kỳ ngộ tới, quần áo lộng lẫy một đám người, đẩy ra nhà nàng rách nát cửa sân, lấy cao cao tại thượng tư thái, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá nàng, hỏi tên của nàng cùng sinh nhật, khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nhẹ gật đầu, nói với nàng. Theo ta đi, thiếu chủ muốn gặp ngươi, Nguyên Quả khi đó cho là mình nghe lầm Ni Nguyên gia thiếu chủ. Đời tiếp theo gia chủ không có hai nhân tuyển, thiên phú chắc tuyệt, trước nay chưa từng có. Trên người có quá nhiều vầng sáng, dạng này nhân vật thần tiên, làm sao lại biết nàng một cái mất cha mất mẹ cô nhi. Lại còn muốn gặp nàng đâu, Nguyên Quả cứ như vậy vựng vựng hồ hồ. Theo những người kia, một đường xuyên qua cái này đến cái khác viện tử, giống như đi qua vô số thế giới, rốt cục đạt tới chân chính nội viện, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, trong viện kỳ chân dị thảo khắp nơi có thể thấy được. Phảng phất giống như trong mộng, mà trong truyền thuyết thiếu chủ, liền ngồi ở dưới mái hiên trên ghế nằm, lấy một bộ trời quần áo màu xanh, trên đùi dựng một đầu gia thú tấm thảm. Cho dù sắc mặt trắng bệch, cũng không che đậy phong hoa, quả nhiên là thần tiên nhân vật, ngươi chính là Nguyên Xuân Nhu. Kể từ hôm nay, ngươi cùng Nguyên Thành Hòa, liền lưu ở bên cạnh ta hầu hạ Nguyên gia thiếu chủ. Thanh âm ôn nhuận như ngọc, Nguyên Quả nghe vậy, lấy lại tinh thần, mới phát hiện trong nội viện không chỉ một mình nàng, còn có một cái nhìn tuổi tác cùng nàng tương đương nam hài. Ngày đó, nàng cùng nam hài kia trở thành thiếu chủ hầu đồng, được tên mới, nam hài gọi Nguyên Nhân, mà nàng gọi Nguyên Quả. Đúng vậy, Nguyên Quả nguyên lai không gọi cái tên này, thế nhưng là tại trở thành thiếu chủ hầu đồng về sau. Nàng nguyên bản kêu cái gì, liền không trọng yếu, trở thành Nguyên gia thiếu chủ, gia chủ tương lai bên người hầu hạ người về sau. Nguyên Quả phát hiện, lúc trước những cái kia nàng cảm thấy khó mà vượt qua trùng điệp tường viện cùng kết giới. Không còn là vấn đề, toàn bộ Nguyên gia đại viện, trừ số rất ít địa phương bên ngoài, bất kỳ cái gì địa phương nàng đều có thể tùy ý thông hành. Những cái kia nàng cảm thấy cao không thể chạm người, cũng không gì hơn cái này, khi dễ qua nàng người, không cần muốn nàng nói cái gì, liền có người thay nàng xả giận. Cũng coi là báo thù, thế nhưng là nàng lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì những cái kia nàng nguyên bản cảm thấy khó mà dung chuyển tồn tại. Cũng từ đầu đến cuối chỉ cực hạn bên ngoài trong nội viện. Bất quá là tiểu nhân vật ở giữa, hướng tầng tiếp theo đối với một tầng áp bách, rõ ràng không có ý nghĩa. Khi đó các nàng lại không cách nào phản kháng. Sau đó thì sao? Từ manh mông nghẹn ngào hỏi. Về sau liền như thế một mực đến đây, Nguyên Quả lại một lần dùng hời hợt giọng điệu nói. Một bên sờ lên Từ manh mông đầu, sau đó trượt xuống, đổi thành nắm tay của nàng. Đi theo ta, Từ manh mông không hoài nghi chút nào. Nghe lời đi theo nàng đi, tại vượt qua pháp trận thời điểm, có một chút trở ngại, nhưng không giống trước đó như thế không thể vượt qua. Hơi phí đi điểm kinh về sau, nàng vẫn là ra. Sau đó bị kéo đến thân thể của mình bên cạnh, và NBSP dấu lớn, manh mông, Nguyên Quả kêu tên của nàng, bỗng nhiên đưa tay ôm nàng một chút, gặp lại, manh mông, Nguyên Quả sau khi nói xong, tại Từ manh mông còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đem linh hồn của nàng đẩy vào trong thân thể, linh hồn trở về vị trí cũ, phải cần một khoảng thời gian. Nàng liền đứng tại, an tĩnh nhìn Seamonser bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, sau đó thì sao, xảy ra chuyện gì, là phi xác, hắn hơi hơi híp mắt, lấy một loại tim tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn xem Nguyên Quả. Từ manh mông là người bình thường, không biết con đường tu hành sự tình, cho nên mới sẽ tùy tiện tin tưởng. Nhưng là nguyên quả lại không lừa được ở đây những người khác. Bao quát Phùng Trử ở bên trong, đều biết linh hồn sẽ duy trì tử vong lúc dáng vẻ theo lý mà nói. Nguyên quả đã là nguyên gia thiếu chủ hầu đồng, hẳn là so những người khác an toàn được nhiều. Thế nhưng là nàng hiện tại cái bộ dáng này, lại rõ ràng là lúc còn rất nhỏ liền chết. Nguyên quả nghe vậy, khóe môi có chút giơ lên, phác họa ra một vòng không cách nào hình dung ý cười đến. Thanh âm nhẹ nhàng mà nói, sao thế nào hả, ta liền chết, chấm ngoặc kép, nếu như không phải biết người sau khi chết liền không còn có cái gì nữa. Không có đất phủ, không có luân hồi, nguyên quả sợ rằng sẽ nhịn không được đi hoài nghi, mình có phải là tảo bà tinh chuyển thế loại hình, nếu không vì cái gì. Nhân sinh của nàng, luôn luôn không thoát khỏi được tiệc vui chóng tàn, bốn chữ này. Lần này, nguyên quả tại nguyên gia thiếu chủ bên người hầu hạ không sai biệt lắm thời gian một năm ân y. Thiếu chủ thân thể rất kém cỏi, ngày bình thường tổng xuyên thật dày quần áo. Trong tay áo lũng lấy một cái lò sưởi tay, ăn ở, đều có nhân tinh hiểu lòng liệu. Nhưng dù cho như thế, tại năm đó mùa đông thời điểm, hắn vẫn là nhiễm bệnh, bị bệnh liệt giường, khi đó nguyên quả mặc dù lo lắng, nhưng là từ chưa hướng bết bát nhất phương hướng nghĩ, bởi vì đó là bọn họ nguyên gia thiếu chủ, gia chủ tương lai, thần tiên một người như vậy vật, người như vậy, tất nhiên phúc phận thâm hậu, tại sao có thể có sự tình đâu? Thế nhưng là sự tình lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Phát triển đến bết bát nhất một bước kia. Thiếu chủ cuối cùng không thể sống qua mùa đông kia, tại mùa xuân tiến đến trước đó, vĩnh viễn an nghỉ, nguyên gia trời giống như sụp đổ xuống, nguyên quả không biết đoạn thời gian kia là thế nào qua. Tại một mảnh trong bi thống, đến thiếu chủ hạ táng hôm đó, khi đó, nàng coi là, nàng sẽ một lần nữa biến thành ngoại viện bên trong một viên. Những cái kia đã từng khi dễ qua nàng, bị trả thù người, lại sẽ ngóc đầu trở lại, có thể sự thật chứng minh, nàng quá ngây thơ, chờ đợi nàng không phải ngoại viện, mà là sinh mệnh kết thúc. Ngày đó, tại một táng cửa đá bị triệt để phong bế trước đó, nàng cùng nguyên nhân, bị mang vào trong huyệt mộ, cách thiếu chủ quan tài gần nhất một gian mộ thất bên trong, bị thuật pháp sở định ở, không thể động đậy, trơ mắt nhìn những người kia, giơ đao rơi vào đỉnh đầu của bọn hắn, nương theo lấy thống khổ to lớn, da đầu bị cắt mở, về sau là phía sau lưng, lòng bàn chân, mà đây chỉ là bắt đầu, chân chính kinh khủng còn ở phía sau. Những người kia, cầm đặc chế ấm, từ miệng của bọn hắn cùng miệng vết thương, quán chú đồ vật, kia là thủy ngân, tại trải qua một cái chớp mắt cực đoan thống khổ về sau. Nàng liền chết rồi. Rõ ràng, nguyên quả sau khi chết, linh hồn cũng không tiêu tán, mà là một mực tồn tại đến nay. Về sau năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ngươi là như thế nào tới được? Phi sắc lại hỏi, lần này, nguyên quả lại không có trả lời vấn đề của hắn, mà là ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng rơi xuống ngọc hành trên thân, đáy mắt tựa hồ cất giấu thứ gì? Nàng nói, Ngọc đại nhân, nguyện ngài sớm ngày tỉnh lại. Ngọc Hành nghe vậy sững sờ, chính muốn hỏi gì ý tứ, đã thấy nguyên quả thân thể, không hề có điểm báo trước vỡ vụn ra, sau đó hóa thành vô số nhỏ bé hạt tròn, theo gió sông tán đi, vô tung vô ảnh, Phùng Trử cùng phi sắc, cũng không ngờ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy, cái này thật sự là quá đột ngột, trong lúc nhất thời, một người một yêu ma đều ngây ngẩn cả người, liền Chiêu Tịch. Cũng là có chút ngoài ý muốn, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Hiện trường mấy người, chỉ có Ngọc Hành, đối với kết cục này là nhất bình tĩnh, bởi vì nàng từ lúc mới bắt đầu thời điểm, liền thấy, hoặc là nói là đoán được, sẽ có tình huống như vậy. Con mắt của nàng, có thể trông thấy mệnh bàn, nhìn thấy sinh tử họa phúc, nhưng là cùng với nàng có quan hệ sự tình, quan hệ vượt mật thiết, thấy liền càng mơ hồ. Tại đêm từ manh mông đưa tới thời điểm, Ngọc Hành liền nhìn qua nàng quá khứ cùng tương lai. Tại từ manh mông trong quá khứ, nàng nhìn thấy nguyên quả dáng vẻ, làm nguyên quả xuất hiện, nàng lại một lần dùng con mắt đi xem, nhưng mà trừ một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu bên ngoài. Còn lại đều là hoàn toàn mơ hồ. Tình huống như vậy, trải qua mấy lần về sau, trong nội tâm nàng liền nắm chắc. Cũng bởi vậy, lúc trước Chiêu Tịch muốn động thủ từ trên người Nguyên Quả cưỡng ép thu hoạch hắn muốn tin tức lúc, Ngọc Hành mới có thể ngăn cản hắn, bởi vì nàng biết kết cục như thế nào. Quả nhiên, hết thảy như nàng chỗ nhìn gặp như thế, Nguyên Quả trên thân cất giấu bí mật, nhưng là nàng lại bị người nắm trong tay. Căn bản là không có cách lộ ra nửa điểm ân y, nhưng là Ngọc Hành cũng nhìn thấy nàng kết cục. Hôi phi yên diệt, cái này chứng minh, Nguyên Quả tất nhiên sẽ lấy triệt để tử vong làm đại giá. Nói ra thứ gì, bởi vì rất nhanh liền có thể biết kết quả, cho nên Ngọc Hành không chút tận lực suy nghĩ. Nhưng là Nguyên Quả cuối cùng để lộ ra tới, lại là thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Cái gì gọi là, nguyện nàng sớm ngày tỉnh lại. Giờ này khắc này, nàng không phải liền là thanh tỉnh sao? Đang nghĩ ngợi những việc này, chợt nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Sau đó là một tiếng nói nhỏ, lại là chết bệnh sao? Thật sự là buồn cười a. Không cần đoán, tự nhiên là Chiêu Tịch, thanh âm của hắn nhất quán nhàn nhạt, giờ phút này lại giống như xen lẫn tình cảm của nhân loại. Nói không ra cụ thể là cái gì? Giống như là vô số loại cảm xúc hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Nói là Nguyên gia thiếu chủ sao? Ngọc Hành ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút nhíu mày, Chiêu Tịch ngươi biết hắn? Chiêu Tịch rủ xuống tầm mắt đến, lẳng lặng cùng nàng đối mặt, qua tốt mấy giây sau, mới nhẹ gật đầu, về nói, nhưng là, Nguyên gia thiếu chủ Nguyên Mẫn Hành, đã từng là bạn bè, đã từng là, liền biểu thị đã qua. Không còn là, Ngọc Hành lại hỏi, sau đó thì sao, chuyện gì xảy ra, Chiêu Tịch thanh âm đạm đạm, không có về sau, ta về vực sâu, tính cách của hắn đã là như thế. Tựa hồ đối với cái gì cũng không để tâm, cho nên Ngọc Hành cũng không hoài nghi hắn, mà lại nàng hiện tại lực chú ý, tại Nguyên gia thiếu chủ danh tự bên trên, Nguyên Mẫn Hành, thì thầm mấy chữ này. Ngọc Hành không khỏi cảm thấy có một loại đạm đạm cảm giác quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe qua. Không chỉ như vậy, không cần nói tỉ mỉ. Nàng liền tự hành đem mấy chữ này suy nghĩ ra. Bên cạnh phi sắc, nghe được bọn hắn, nhưng trong lòng thì chê sóng to gió lớn. Ta về vực sâu, câu nói này, đại biểu chính là, tại vài ngàn năm trước, vực sâu chi chủ đã từng đi vào qua hiện thế bên trong. Thậm chí còn cùng Vân Châu Nguyên gia thiếu chủ từng có tiếp xúc. Mà ở phi sắc trong trí nhớ, vực sâu chi chủ một mực tại vô tận thâm nguyên chỗ sâu nhất. Cho tới bây giờ lộ diện, bất quá hắn cùng A Bạch đến cùng tuổi còn nhỏ, không đủ thiên tuế, không biết vài ngàn năm trước chuyện phát sinh cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng là, tại huyền môn ghi chép bên trong, cũng không có liên quan tới vực sâu chi chủ đặt chân hiện thế tin tức. Cái này rất kỳ quái, đến tột cùng là tại dài rằng giặc trong lịch sử thất lạc. Vẫn là Nguyên gia người đem tin tức giấu đi, lại hoặc là cái kia Nguyên gia thiếu chủ, đem bí mật trực tiếp đưa vào trong quan tài. Không thể nào suy đoán, lúc này, một cái lo lắng mang theo thanh âm nức nở, truyền tới từ phía bên cạnh. Quả quả ngươi ở đâu? Quả quả, là từ manh mông thanh âm ân y phùng chữ nghe được. Vô ý thức nhìn sang, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy, là hai cái tư manh mông, trên đất nước trên giường cỏ một cái, bên cạnh lại đứng đấy một cái. Vì cái gì, nếu như hắn không để ý tới giải sai, Nguyên Quả không nghĩ tư manh mông chết, cho nên một mực hảo hảo giữ thân thể của nàng, bây giờ về con trở về, mà tư manh mông là sinh hồn, chỉ cần trở lại trong thân thể. Liền có thể một lần nữa biến trở về người bình thường. Nhưng là bây giờ dạng này, rõ ràng là thân thể cùng linh hồn tách rời trạng thái. Trước đó bị Nguyên Quả thúc đẩy trong thân thể từ manh mông linh hồn. Chẳng biết tại sao, dĩ nhiên lại lần nữa đi ra ngoài. Ngọc Hành ánh mắt nhìn lại, nàng mặc dù là sinh linh, nhưng là không có tương lai. Đây là nàng ngay từ đầu, nhìn từ manh mông thời điểm. liền biết rồi, nguyên quả trả lại thân thể, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thật ra là bị thương, mà chính nàng hồn thể, kỳ thật cũng là mang theo tổn thương, lại rất nghiêm trọng, nàng có thể bảo trì cái dạng kia tới gặp Tứ Manh Mông. Có thể nói là liều mạng cuối cùng một hơi, dùng hết tất cả lực lượng, lấy nguyên quả trạng thái, cho dù không muốn nói gặp lại, cũng không phải do nàng, bất quá Tứ Manh Mông linh hồn cùng thân thể không cách nào hoàn mỹ phù hợp. Cũng không phải là chỉ có một nguyên nhân, càng quan trọng hơn, nhưng thật ra là chính nàng không muốn sống, loại ý nghĩ này quá mức mãnh liệt, hai nguyên nhân tăng theo cấp số cộng. Cuối cùng tạo thành bây giờ cục diện, quả, Tứ Manh Mông không ngừng mà hô hào nguyên quả, gấp đến độ khóc lên, xoay đầu lại hỏi thăm, các ngươi nhìn thấy quả sao? Nàng đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, Phùng Trử không đành lòng nói ra đáp án, Ngọc Hành lại sẽ không đành lòng, nói với Tứ Manh Mông, ngươi có hai lựa chọn, một cái là lưu tại nơi này. Lấy núi non sông ngòi chi linh thân phận tồn tại, một cái khác, là cùng nguyên quả đồng dạng, triệt để biến mất. Tứ Manh Mông nghe vậy, trong nháy mắt cương ở nơi đó, trừng lớn mắt, há to mồm, một mặt không dám tin biểu lộ, qua một hồi lâu, mới mở miệng, quả nàng biến mất, nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, gần như sắp muốn nghe không được, Ngọc Hành gật gật đầu. Ân, biến mất a. Tứ Manh Mông thì thầm, nước mắt không cầm được từ hốc mắt lăn xuống, nàng ngẩng đầu, đem chung quanh cảnh tượng nhìn một vòng, cuối cùng rơi xuống trên thân thể của mình, trong mắt tựa hồ mang theo một tia quyến luyến, ngươi nghĩ được chưa, muốn lựa chọn thế nào? Ngọc Hành hỏi. Tứ Manh Mông một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngọc Hành, chậm rãi gật đầu, ta nghĩ kỹ. Ta muốn đi tìm quả, còn có Tiểu Ngọc người đã chết, chính là triệt để chết đi, không có đất phủ, không có đầu thai, cũng không có một cái thế giới khác. Ta biết, ta chỉ là muốn, được một đạo chú lệnh bay vào trong cơ thể, Tứ Manh Mông linh hồn, giống như trước đó nguyên quả đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành nhỏ tiểu nhân hạt tròn, theo gió bay ra, vô tung vô ảnh, hết chương.